Diệp Phàm đánh một chưởng lên mình nó, cảm thấy giống như đang đánh vào tường đồng vách sắt vậy, tạo nên âm thanh rung động leng keng. Nếu không sử dụng đấu chiến thánh pháp, căn bản không đánh động nó được. Con chó mực này nhe răng nhếch miệng, nói giọng khan khan. Nhưng nó cũng không cắn ra thịt hắn thật, chỉ cắn nát y phục của hắn thôi. Thật tức chết ta, đúng là một con chó cụt đuôi, hèn chi hung dữ đến thế. Diệp Phàm không biết nói gì nữa. Con chó mực này chỉ có nửa cái đuôi thô to, lông trên người gần như trụi sạch. Diệp tiểu ca, ngươi trở lại rồi, không bị con chó cụt đuôi kia cắn chứ? Nhị lăng tử lôi bột từ đằng xa bay tới, tốc độ rất nhanh, xem ra tu vi có tăng lên. Nhưng khi đi tới gần thấy có con chó mực kia trong đám người, sắc mặt hắn nhất thời tái đi, vội nói. Gọi sai rồi, phải gọi là Hắc Hoàng. Đợi một lát, con chó cụt đuôi này là sao? Diệp Phàm lôi Vương Xu và lôi bột sang một bên, vội hỏi. Hai người còn chưa nói gì thì chó mực đã nhe răng ra, nói. Còn dám gọi ta là chó cụt đuôi, bổn hoàng sẽ tiêu diệt các ngươi. Con chó đen thành tinh nhà ngươi đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Diệp Phàm nhìn Vương Xu và lôi bột nói. Không phải thôn trại bị con chó này chiếm lấy sao? Không có chuyện gì, các ngươi không cần sợ. Ta chỉ cần dùng một mồi lửa là thiêu chết được nó, rồi làm thịt chó cho các ngươi ăn. Không thể làm thế được, thật ra Hắc Hoàng rất tốt. Nếu nó ở đây thì từ đây về sau thôn trại không cần lo lắng vấn đề an. Gocchuyenaudio.com Toàn nữa, Diệp tiểu ca, đừng hiểu lầm, thật ra Hắc Hoàng là một con chó tốt. Tất cả mọi người cùng nhau giải thích, Diệp Phàm nhanh chóng hiểu rõ. Con chó này chính là bóng đen cướp đi toàn bộ con dê nướng trong buổi tiệc bữa tối mấy tháng trước, sau đó nó thường xuyên lui tới vài lần, cuối cùng ở trong nhà Trương Ngũ gia. Nhưng con chó mực này cũng không ăn uống chùa, có mấy lần đem về mấy khối nguyên hoàn trả. Diệp Phàm nhất thời kinh hãi, chẳng lẽ con chó mực lớn này chính là sinh vật từng theo hắn từ trong Tử Sơn ra ngoài chứ? Hắc Hoàng, đừng cắn người đó. Diệp tiểu ca là người tốt. Lúc này Trương Ngũ gia đã biết tin, chống gậy từ trong thôn chạy đi ra ngoài. Con chó mực này còn lớn hơn mãnh hổ, cường tráng hơn cả con trâu. Nó lắc lắc cái đuôi, đi tới gần Trương Ngũ gia. Đây là sinh vật từ trong Tử Sơn chạy ra ngoài thật sao? Diệp Phàm cảm thấy khó tin. Hắn tiến lên hỏi Trương Ngũ gia, nói, Ngũ gia, con chó cụt đuôi này là, tiểu tử, ngươi chán sống rồi hả? Ai là con chó cụt đuôi? Con chó lớn nhe răng, răng nanh của nó rất to, đôi mắt to chừng lớn lên như chuông đồng. Ngươi nói ngươi là, Hắc Hoàng, Diệp Phàm hỏi, không sai, ngươi có thể gọi bổn hoàng như vậy. Con chó mực này tỏ ra kiêu ngạo, Hắc Hoàng con bà ngươi, ngươi cho mình là thánh hoàng thượng cổ thật sao? Diệp Phàm quét mắt nhìn nó một cái, nói. Nể mặt các phụ lão ở thôn trại này, ta sẽ không gọi ngươi là chó cụt đuôi, vậy gọi ngươi là con chó đen thui đi. Con chó mực nổi giận, nói. Tại sao bổn hoàng không thể sánh với các thánh hoàng thượng cổ? Bây giờ ta không nhịn nổi nữa rồi, ta muốn giết ngươi. Cách chương.